Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Che biển. Sa mạc Tiên Hoa Sơn, nguyên bản bởi vì địa tâm hỏa diễm mà cực nóng vô cùng. Hoang mạc ngàn dặm Tiên Hoa Sơn, lúc này lại là một mảnh giạt rào thủy ý. Trên mặt đất, sa mạc mặc dù bị hơi nước thấm nhuận, nhưng như cũ khô ráo không thôi, mà nguyên bản một mảnh lớn tinh bầu trời lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái kia vô cùng vô tận dòng nước, số trăm triệu tấn nước ngọt hoặc là nước biển, tại chu thần điều khiển dưới, từ xa nhau ngàn vạn dặm địa phương, hội tụ ở trên bầu trời. Trong thần thoại thiên hà, cũng không gì hơn cái này. Lúc này, chu thần đứng ở mênh mang sóng cả bên trong, chính dốc hết toàn lực, khống chế đủ để rót đầy một đầu dài vạn dặm sông dòng nước. Bulma, ngươi mang theo bọn hắn rời đi trước mặt đất, dùng ngươi xe bay. Chu thần nhìn trên mặt đất chính trợn mắt hốc mồm một đám người, truyền âm nói, nha, áo, tốt. Nghe nói chu thần truyền âm, Bulma lấy lại tinh thần, ném ra bao con nhộng, dẫn đầu nhảy lên xe bay. Đi mau, đại soái ca muốn dùng trên trời nước biển bao phủ hoàn toàn nơi này. Bulma vẫy vẫy tay, một bên nhỏ Goku cùng Zuma đầu bò mấy người lập tức ngoan ngoãn lên xe. Rất nhanh, xe bay cái bệ bên trên đột nhiên phun ra bốn đầu quang diễm. Nguyên bản chỉ có thể trên mặt đất hành xử phun khí xe bay, thế mà nhanh chóng lên không, hướng về phương xa bay đi. Cũng nên động thủ. Chu thần hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp đều cổ trướng đứng lên, năng lượng trong cơ thể như là mặt trời chói chang giữa trời nở rộ. Thần kiếm ngự lôi, che biển, trong khoảnh khắc, di đầy trời tế vô cùng vô tận nước biển từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi về phía bốc lên chạm đất lửa Tiên Hoa Sơn. Tại bên trên trăm triệu tấn nước biển quán trú, hỏa diệm sơn tăng lên đằng địa hỏa, cuối cùng ngăn cản không nổi, bị triệt để áp chế xuống. Oanh, đầy trời nước biển không ngừng trút xuống. Chu thần cũng không tin, chỉ là địa hỏa, sao có thể sánh được hắn thần uy. Nước cùng lửa tương hỗ tiêu hao phía dưới, không thể đếm hết màu trắng hơi nước dâng lên, cuối cùng tạo thành một đóa nhìn có chút đáng sợ màu trắng mây hình nấm. Ầm ầm, mênh mang sóng cả không riêng bao trùm hỏa diệm sơn, còn đem toàn bộ dãy núi chung quanh đều hóa thành một vùng biển mênh mông. Số trăm triệu tấn nước biển trút xuống mà đến, ầm vang càn quét ở giữa, phụ cận phạm vi ngàn dặm sa mạc địa khu, tất cả đều bị nước biển thôn phệ. Sông núi tại gào thét, đại địa đang run rẩy, nguyên bản khô cạn sa mạc dần dần hóa thành biển cả, vô tận dòng nước tràn vào, mảnh này khu không người lại tỏa ra sinh cơ. Có nước địa phương, liền có sinh cơ, các người mau nhìn, lửa, lửa diệt. Bầu trời phương xa bên trên, nghe chu thần phân phó đang xa cách Bulma một đám người, lúc này đang ngồi ở phun khí xe bay bên trên, quan sát chu thần kiệt tác. Quá mạnh. Đây chính là ta về sau lão công sao? Ta quả nhiên ánh mắt rất tốt đâu. Chính tại điều khiển lấy xe bay, Bulma kích động khoa tay múa chân. Xe bay cũng theo đó lúc ẩn lúc hiện, để người không khỏi vì nàng lau một vệt mồ hôi. Ta trưởng thành, cũng nhất định muốn giống như sư tổ mạnh. Nhìn trước mắt long trời lở đất tràng cảnh, nhỏ Goku nắm chặt lại nắm đấm, còn mang theo hài nhi mập khắp khuôn mặt là kiên nghị. Hắn cái kia tiềm ẩn tại thể nội, thân là vũ trụ chiến đấu chủng tộc người Saiya huyết mạch, cũng không khỏi được sôi trào lên. Cùng lúc đó, West City, thế giới chính phủ tổng bộ, vô số thân mang chế phục thế giới chính phủ cao tầng, nhìn chằm chằm trước mắt một khối điện tử màn hình lớn. Ở đằng kia phía trên, chính phủ nhân viên tình báo dùng tiên tiến thiết bị từ Hỏa Diệm Sơn truyền về trực tiếp trong hình ảnh, màu lam sóng biển che mất hết thảy, tràn ngập trong màn hình mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tổng thống tiên sinh, xem ra ngài là đúng, một vị đỉnh lấy một viên hà mã đầu. Mặc quân phục cao cấp quan viên nhếch to miệng, bờ môi run rẩy, khuôn mặt kích động, cơ hồ nói không ra lời. Trong một ý niệm long trời lở đất, bài sơn đảo hải, hóa ngàn dặm sa mạc vì Thương Hải tang điền. Lực lượng như vậy, căn bản không phải chính phủ có thể đối kháng. Đây là thuộc về lực lượng của thần. Không hổ, không hổ là, có thể hủy diệt mặt trăng võ đạo thần. Nhìn xem trên màn hình lớn thần tích giống nhau thao tác. Lão người mèo tổng thống mặt không đổi sắc. Nói không lo lắng vậy khẳng định là già. Nhưng là nhớ tới vài ngày trước. Hắn tự mình đi không clip này tiến sĩ trong nhà giải được tình huống. Lão người mèo dẫn theo tâm lại để xuống. Hỉ nộ vô thường, lực lượng cường đại, thái độ đối với phàm nhân rất ôn hòa. Không có quá độ hủy diệt khuynh hướng. Xem ra, vị này thần linh đại nhân, cũng không phải nguy hiểm như vậy. Lão người mèo tổng thống khô cằn cười hai tiếng. Không clip này tiến sĩ cho rằng chu thần cũng không phải là rất nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Không dám không tin. Xem ra ta còn làm kiện công đức đâu. Hỏa Diệm Sơn trên không. Chu thần ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem chung quanh nguyên bản sa mạc bị thấm vào vì vùng ngập lụt. Hài lòng gật đầu. Không bao lâu. Cái này nắm giữ đại lượng nước tài nguyên tưới tiêu sa mạc địa khu. Liền sẽ hình thành mới nhân khẩu khu quần cư. Đinh, túc chủ tại Quy Lão Tiên Sinh Võ Thiên trước đó. Dập tắt tiên oa sơn bên trên địa hỏa. Cải biến thế giới tuyến. Ban thưởng 1.000 điểm nhân quả. Lại là Quy Lão Tiên Sinh. Lão đầu tử này ra sân suất còn rất cao a. Chu thần nhíu mày. Ngọc Rồng bộ này anime là tại hắn khi còn bé nhìn. Hiện tại kịch bản đã có chút mơ hồ. Hắn chỉ là nhớ mang máng. Hỏa Diệm Sơn giống như đúng là Quy Lão Tiên Sinh cho san bằng. Lắc lắc đầu, Chu thần nhìn phía dưới dần dần rõ ràng Hỏa Diệm Sơn cùng tòa kia vẫn như cũ đứng vững cự hình làm bằng đá tòa thành, không khỏi có chút đắc ý. Quả nhiên vẫn là bản thiếu cao hơn một bậc. Cái kia Quy Lão Tiên Sinh chỉ hiểu được hủy diệt. Ta lại hoàn chỉnh đem Hỏa Diệm Sơn giữ lại. Còn đem ngàn dặm sa mạc hóa thành ốc đảo. Về sau địa cầu trong truyền thuyết. Mọi người hẳn là sẽ xưng ta là thần đi. Thủy thần cái tên này cũng không tệ. Bỗng nhiên trở nên có chút tự kỷ, Chu thần cười lên ha ha. Lập tức linh quang lóe lên. Nghĩ đến cái gì, có lẽ, làm cái chân chính thần, chỗ tốt cũng không nhỏ đâu. Chu thần ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một tia gian xảo mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.